Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1223, chương 1223, nông phu vũ khí một dạng có thể giết chết các ngươi. Góc truyện audio.com. Sonia mà nói lập tức đưa tới các kỵ sĩ một hồi ồn ào tùy ý như vậy làm vậy nữ nhân nên thật tốt giáo huấn một lần không sai. Thật tốt để cho nàng biết biết, kỵ sĩ đại tái không phải nàng có thể dương oai chỗ không sai. Ellen tước sĩ, giáo huấn nữ tử này một trận, để cho nàng biết biết chiến tranh nhường nữ nhân đi ra nghe được sau lưng các kỵ sĩ kêu gào. Xem như du hành lĩnh đội kỵ sĩ Ellen có chút cưỡi hổ khó xuống hắn thật có một loại đánh cũng không được. Không đánh cũng không được cảm giác đánh nữ nhân, có hại thanh danh của hắn, nhưng mà không đánh. Như vậy dễ dàng để cho người ta nghĩ lầm hắn là một cái khiếp đảm gia hỏa nhưng mà rất nhanh. Ellen cũng không cần xoắn suýt, bởi vì Sonia lại lần nữa mở đại chiêu diễu cợt một đám chỉ có thể bẻ mép không dám hành động nhuyễn đản các người cũng xứng xưng là nam nhân. Khá lắm Sonia câu nói này vừa nói ra, lập tức tràng diện vì đó yên tĩnh. Tiếp lấy toàn bộ du hành đội ngũ cùng quần chúng vây xem liền như là xôi trào đồng dạng thậm chí ngay cả tại trên tường thành quan sát các quý phụ đều. Không chịu cô đơn gào thét đứng lên không sai. Bọn hắn chính là một đám nhuyễn đản nữ sĩ. Xin cho chúng ta nhìn thấy ngươi thắng lợi anh tư 19 vị tiểu thư này. Ngươi thật là chúng ta nữ nhân tấm gương thậm chí. Liền Beatrix đều nhìn đôi mắt đẹp bên trong. Dị sắc liên miên nàng từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất nhìn thấy cứng rắn như vậy nữ nhân, càng là lần thứ nhất nhìn thấy có nữ nhân dám ở trước mặt một đám kỵ sĩ. Châm chọc bọn này không ai bì nổi kỵ sĩ đó là nàng chưa từng thấy qua nữ nhân phong thái. Từ biết chuyện đến nay, Beatrice lần thứ nhất cảm giác lòng của mình, nhảy nhanh như vậy xin lỗi rồi, vị nữ sĩ này. Vì kỵ sĩ vinh quang ta không thể không ứng chiến, xin lấy ra vũ khí của ngươi, ta phải hướng ngươi khởi xướng tiến công Ellen nói, lại quay đầu nhìn về phía trên tường thành các quý phụ. Lớn tiếng nói, chàng thắng lợi này hiến tặng cho ngài, mỹ lệ Beatrice tiểu thư mặc dù, Ellen kêu như thế vang dội, chỉ tiếc, hắn mị nhãn hoàn toàn quăng cho mù lòa. Lúc này trên tường thành các quý nữ ánh mắt đã sớm bị Sonia hấp dẫn. Không ai quan tâm lời của hắn nói nhảm thực sự là nhiều Sonia bất mãn trợn trắng mắt. Tiếp đó đã kéo xuống đầu mình nón trụ bên trên mặt nạ đó là một chương từ kim loại đen đúc thành kim loại mặt nạ. Toàn bộ mặt nạ bị đúc thành một cái mỉm cười nữ nhân khuôn mặt. Tại con mắt vị trí. Là từ hai khối màu đỏ tinh thạch mài chế trong suốt thấu kính nụ cười quỷ dị. Trong mắt màu đỏ, cả trương mặt nạ nhìn có loại quỷ dị mỹ cảm, lộ ra vũ khí của ngươi a thất lễ. Nữ sĩ Ellen lúc này cũng đã kéo xuống đầu mình nón trụ bên trên mặt nạ. Đồng thời từ chính mình tùy tùng trong tay nhận lấy chính mình cái kia chừng 5 mét kỵ thương tiếp đó thúc vào bụng ngựa. Thôi động người yêu của mình mã. Hướng về 100 mét bên ngoài Sonia phát khởi xung kích cuối cùng muốn bắt đầu Sonia dưới mặt nạ truyền ra ngữ khí như thế hưng phấn nàng dùng sức hất lên. Chính mình cái kia chừng 3 mét 5 dáng dấp cự hình liêm đao lưỡi hái lưỡi đao thẳng bắn lên. Trong nháy mắt cùng cự liêm cán dài hợp thành một cây chừng dài 5 mét dị hình kỵ sĩ thương. Theo Sonia dưới hông ác mộng thật nhanh ra tốc 100 mét khoảng cách thoáng qua liền đến Ellen kỵ thương sắp mệnh chung Sonia thời điểm. Sonia hơi dùng lực một chút, nhẹ nhàng gẩy ra chính mình dị hình kỵ sĩ thương. Nàng cái kia quái dị kỵ sĩ thương liền cúi tại Ellen kỵ thương trên cán thương Ellen chỉ cảm thấy trong tay kỵ thương bị một cỗ không cách nào chống cự. Cự lực đánh trúng, leng keng một tiếng. Hắn thiếu chút nữa thì bắt không được chính mình kỵ thương một cái sai mã. Hai người đường ai nấy đi Ellen đang tại may mắn chính mình không có vứt bỏ vũ khí mình thời điểm. Liền nghe được trong đám người một chàng thốt lên trời ạ cẩn thận đó là ma quỷ vũ khí sao. Liền thấy, sai mã gian, Sonia uốn éo eo, một phản tay đem chính mình dị chủng kỵ thương hướng về ngải luân cổ vung đi tại huy động ở giữa. Sonia trong tay kỵ thương lại biến trở về cự liêm hình thái. liền như là dùng liêm đao cắt cỏ đồng dạng, cắt vào Ellen cổ đợi đến Ngải Luân cảm giác không đúng thời điểm. Đã không kịp một khỏa thật là lớn đầu người phóng lên trời mà Ellen ngựa yêu còn không biết chủ nhân của mình đã chết đi. Vẫn như cũ mang theo chủ nhân của nó một đường lao nhanh. Thẳng đến Ellen thi thể không đầu vừa ngã xuống mặt đất bên trên. Nó mới chu chéo lấy ngừng cước bộ của mình. Nó nhẹ nhàng vòng quanh chủ nhân của mình thi thể không ngừng xoay quanh. Không ngừng dùng chính mình truy ủi lấy chủ nhân của mình thi thể. Muốn cho chủ nhân của mình lại lần nữa đứng dậy, cưỡi đến trên người mình theo Ellen chết đi toàn bộ kỵ sĩ đại tái trở nên yên tĩnh một mảnh a, theo một cái phu nhân tiếng thét chói tai. Kỵ sĩ đại tái lại lần nữa khôi phục huyên náo, cơ hồ tất cả ngồi ở đầu tường các quý phụ đều đang điên cuồng thét lên. Đừng hiểu lầm, các nàng không phải là bị hù dọa ở chính giữa thế kỷ. Người chết loại chuyện này có thể nói đô ti không kiến đã quen. Những thứ này phu nhân thì sẽ không bởi vì một người chết mà cảm giác sợ, các nàng thét lên đúng vậy, nguyên nhân là bởi vì cùng là nữ nhân, Sonia làm được các nàng không làm được sự tình, các nàng hưng phấn. Các nàng vui vẻ, thậm chí các nàng vì Sonia lấy được thắng lợi mà gieo hò không thôi, đây là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy có nữ nhân thành công khiêu chiến nam nhân quyền uy mà đổi thành một bên. Những cái kia kỵ sĩ thì nhao nhao giận mắng không thôi, đây là mưu sát, đây là ăn tự nhiên mưu sát, cái này là đối kỵ sĩ giai tầng khiêu chiến không? Cái này là đối các nam nhân khiêu chiến các tiên sinh. Chẳng lẽ các ngươi nguyện ý nhìn thấy một nữ nhân cưỡi đến trên đầu của chúng ta sao? Giết nàng đúng, giết nàng, nhân sinh bại khuyển, chu chéo đối diện với mấy cái này tiếng chửi rủa. Sonia khinh thường dùng học được từ nam nhân mình lời nói phản bác. Các ngươi ngoại trừ giống nương môn một dạng thét lên bên ngoài. Còn có thể chút cái khác sao? Một cái vóc người gầy gò kỵ sĩ lớn tiếng kêu ầm lên. Ngươi cái này là đối kỵ sĩ vinh dự trà đạp, ngươi thế mà sử dụng nông phu vũ khí giết chết một cái kỵ sĩ, đây là nông phu vũ khí thế nào? Các ngươi liền nông phu vũ khí đều không thể chiến thắng. Cái này bất chính chứng minh các ngươi liền nông phu cũng không bằng sao? Sonia khinh thường đáp lại nói. Kỵ sĩ, phi, Sonia mà nói nhường xem náo nhiệt đám nông nô một hồi cười to. Có cơ hội có thể đùa cợt một chút bọn này tôn quý kỵ sĩ 417 lão gia. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua đám nông nô chế giễu nhường, các kỵ sĩ trong nháy mắt thẹn quá thành giận, từng đợt tiếng quát mắng từ kỵ sĩ. Trong trận hình truyền ra, giết nàng nhất định muốn giết nàng, không biết là cái nào kỵ sĩ bước ra bước đầu tiên. Còn lại 17 cái du hành kỵ sĩ đều từ chính mình tùy tùng trong tay nhận lấy vũ khí của mình. Sắp xếp tán loạn trận hình, hướng về Sonia phát khởi xung kích, 17 con chiến mã đồng thời dẫm đạp mặt đất, âm thanh nhường trên tường thành các quý phụ đều có chút hoa dung. Thất sắc, phải biết, những kỵ sĩ này cơ hồ đều coi là trọng trang kỵ sĩ. Bọn hắn đồng thời chạy lúc âm thanh, làm cho cả đại địa đều có chút rung động, các ngươi đây là vô lại, các ngươi tinh thần kỵ sĩ đâu. Dừng lại cử động của các ngươi đây là tại mưu sát, nhưng mà, tường thành trên thân các quý phụ tiếng kêu to cũng không có làm cho những này kỵ sĩ dừng lại bọn hắn bước chân xung phong. Bọn hắn đã quyết tâm muốn bóp chết Sonia, vì duy trì kỵ sĩ giai cấp tôn nghiêm, càng là muốn rửa sạch một cái đường đường kỵ sĩ, bị một nữ tử đánh bại sỉ nhục, nhưng mà, Sonia sẽ biết sợ bọn hắn sao? Tại Sonia xem ra, bọn gia hỏa này thậm chí còn không bằng những cái kia chết ở trong tay mình lang nhân lợi hại hơn nữa. Những kỵ sĩ này cử động đang phù hợp ý nghĩ của nàng. Dùng tiên huyết đúc thành uy danh của mình, các ngươi không nên động. Bọn gia hỏa này, là ta đồ chơi. Sonia phân phó xong, sau lưng ba cái thị nữ phía sau. Hai chân kẹp lấy ác mộng bụng, hướng về phía bọn này kỵ sĩ không chút do dự xông tới. Cách chương.